anh biết em chờ anh lâu lắm rồi không? Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệp 2 thằng tiền đạo được thay ra và cái thằng người mới được đã ác mộng mắt đầu nó đứng bên cạnh tôi, cao hơn tôi một chút nhưng chân. Cẳng nó có vẻ khéo lắm, tôi lo lắng cho hàng hậu vệ, y như rằng nó chạy chỗ cực kỳ thông minh và kỹ thuật cá nhân tuyệt. Vời, bóng đang ở chỗ thằng chân sắt, tôi thấy thằng người mới đó vẫn đứng ngay sau tôi quay lại kêu thằng hậu vệ thòng chú ý tới nó và thằng ăn hại này làm rất tốt việc uổng công nước dãi của tôi khi để. Thằng người mới thoát xuống cực nhanh khi tôi còn đang theo thằng chân sắt, thằng chân sắt gạt quả bóng lại đằng sau nó rồi chuyền bổng một đường vượt qua hàng hậu vệ đến chân thằng người mới là nó đỡ bóng gọn. Càng tung một cú chai phá. 1, 2, mày theo nó kiểu gì đấy, tôi cao có nhìn thằng hậu vệ thòng cao có. Ok, tao khắc phục nó nhận lỗi luôn, tôi thích những thằng dám làm dám nhận như nó. Và đương nhiên là cơn giận theo đó tan biến. Bây giờ thế này nhé, tao với mày kiểu, cõng xe đạp, còn thằng Dũng sẽ đá thấp xuống hỗ trợ tao khi thằng chân sắt băng lên, tôi nói với. Cả đội, là tao đá đá chỗ mày hả, Dũng nói với tôi. Không, mày chỉ đá thấp xuống thôi, có nghĩa là tao theo nó đằng trước thì mày theo đằng sau tránh nó quạt bóng như vừa rồi. Phát đấy tao không ngờ nó làm tốt vậy, tôi nói chỉ về phía thằng chân sắt rồi. Nói với thằng Dũng, ok, tao hiểu, nó gật đầu đáp. Ok, Thành, hậu vệ trái, mày không phải băng lên nữa hiệp hai này. Hỗ trợ tao vào thằng, thòng, bắt thằng tiền đạo kia tôi nói với. Thành, ok, vậy là mình chỉ đá cánh phải thôi à, nó hơi nhăn mặt hỏi. Ừ, mày hiểu cho toàn đội. Tao biết mày đá tấn công cũng hay nhưng chiến thắng là tất cả mày ạ, tôi vỗ vai nó. Ok tao nghe mày, nó tươi tỉnh hơn. Ok cả đội vậy nhé, tôi nói to với toàn đội. Đội tôi giao bóng sau khi bị gỡ lại một bàn. Sau khi bật ban một lúc, thì thằng người mới lại theo tôi sát giạt. Chúng nó đã đánh giá tôi không hề thấp. Tôi đẩy quả bóng một nhịp rồi truyền cho Dũng. Và màn chặt, chém bắt đầu khi những bộ óc nóng dần. Thằng chân sắt lao ra đạp quả. Bóng cái rầm khi thằng Dũng đang đảo người. Tiếp sau là hai thằng thi, nhau hành hạ hai thằng tiền đạo bên tôi, thú thật tôi chỉ muốn đập mấy, thằng bên kia luôn, trong một lần thằng Dũng làm mất bóng vào chân thằng chân sắt. Nó, truyền nhanh một đường dài lên phía trên cho thằng người mới. Thằng, người mới đỡ ngực rồi hất bóng lại đằng sau bỏ hai thằng hậu vệ ăn hại. Mà tôi phân công kèm chặt đứng nhìn chật ớ, sau nhịp đó là nó tung quả. Vô ly luôn, may mắn là bóng đi đúng vào vị trí thủ môn rồi bật ra. Nhưng trong cái may lại chất chứa cái rủi, bóng bật ra thế quái nào lại, đập đúng tay thằng Thành, và đương nhiên là thằng chân sắt không có bỏ, lỡ cơ hội san bằng tỷ số ở quả phạt đền. Hôm đó chúng tôi thua tức thời 3-2 khi dẫn trước hai bàn và cái bàn, ấn định tỷ số nó còn ác mộng hơn khi thằng người mới solo qua tôi, thằng hậu vệ thòng và cả thằng hậu vệ biên lao vào bọc lót nữa. Chúng tôi, lặng thinh nhìn đội nó ăn mừng, nỗi buồn thua ngực dâng lên cay đắng. Bộp, tôi vất đôi giày vào góc nhà rõ to, gương mặt thì cao có không chịu được, cơ mà phải tâm phục khẩu phục khi bọn nó hay hơn. Nhị ca đẹp trai sao lại hầm hầm thế, bồ đá à, nó nháy mắt cười đều. Dành con, tao đá mày à nha, tôi quắc mắt. Hích đồ ma cà bông, trước khi đi luộc rau nó còn lè lưỡi với tôi một cái. Tôi đi tắm rồi ăn cơm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ăn xong khi đang ngồi xem tivi tôi hỏi anh biết thầy dân hóa không? Biết, ông gọn lòn, ông hắc lắm à, tôi hứng hỏi. Ừ, ông lại gọn lòn, là như thế nào cơ? Tôi vẫn say mê hỏi. Là mày học hành cho cẩn thận không mất mặt tao, ông quắc mắt lên. Tôi chỉ biết câm nín và rồi 9 giờ leo lên giường đi ngủ sau khi đã xem lại một lượt 3 bài hóa. 5 giờ 30 sáng tôi bật dậy, làm tất cả những gì mà cần thiết để cho một buổi sáng may mắn, dắt con ngựa chiến ra đầu ngõ đợi thằng Dũng đến. Trường, chờ tầm 10 phút thì nó xuất hiện và tôi liền bật ngửa khi nhìn thấy. Nó, hôm nay mày định làm tắc kè hoa à? Tôi hỏi đều. Tắc cái mắc nhà mày, nó cao có. Thế mày định sao? Tán lớp phó à? Tôi tiếp tục tỉ đều. Đoán chúng tim đen thằng bạn thân nó té xỉu ngay tắp lự. Hôm nay nó, mặc cái áo sơ mi kiểu áo 7 sắc cầu vồng, còn mặc cái quần kiểu quần. Tụt hai phốp có hai cái túi hậu một bên màu trắng và một bên caro đỏ xanh. Đầu đội cái mũ hai phốp thứ thiệt, ngầu lắm nha, này mày định gây ấn tượng với lớp phó thật à? Tôi vẫn cù nhầy. Nó không đáp vẫn lặng lẽ đạp tiếp, tôi cười mỉm lắc đầu đạp theo nó, nghĩ bụng nó sẽ thất bại thôi vì ông anh bá đạo. Tôi bảo con gái nó chỉ thích đàn ông ít nói, làm nhiều hơn thể hiện, ồ cũng là nó là nó, Nó không là tôi, nó không là ông anh tôi và chẳng là ai khác. Vậy mới là bạn tôi chứ. Dọc đường còn hốt được thằng béo cuối lớp nữa. Nó nhận ra chúng tôi, trước khi hai thằng vẫn đang chém gió mấy cái bài hóa hôm qua. Nghe nó, nói thì nó tên Hùng. Như vậy mới có buổi thứ hai của lớp mới tôi có một. Thằng bạn thân từ nhỏ và ba thằng bạn mới quen. Ngon, cứ tạm thời thế đã rồi chúng ta sẽ biết nhau thêm. Đến cổng trường tôi dừng lại mua ba cái bánh mì cho hai thằng bạn và tôi giải quyết bữa sáng, tạm ấm bụng để vào lớp ngồi vào bàn thì cũng là lúc Quân Đen với Thắng, Oppa, bước vào, đặt cặp xuống là ba ông thần, chém gió ngút trời trong đó có tôi, còn Thắng thì chỉ ngồi lôi MP3. Thưởng thức gu âm nhạc của mình, cách chương.